Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, sau cùng tinh linh tộc. Đạt được Lý Minh phát tới tin tức, tất cả các đội hữu nhất thời kinh hỉ vạn phần. Hoàng Triều Lang Huyết cũng tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh, để đại bộ đội nhanh chóng hướng về hoang nguyên bên ngoài phóng đi. Phải biết, hiện tại đã là 23:34, không đến nửa giờ sau, mảnh này trong hoang nguyên địa sát trận đem về lần nữa khởi động. Mắt trận biến hóa về sau, chỗ nào an toàn chỗ nào nguy hiểm, có thể đều không thể phán đoán. Ầm ầm tiếng chân từng trận vang lên, mấy vạn người chơi điên cuồng xông về phía trước. Tất cả mọi người muốn biết, hoang nguyên bên ngoài còn có cái gì thần kỳ địa đồ đang đợi bọn họ. Theo một đám quan chỉ huy đi vào miệng sơn cốc, mắt thấy rộng lớn trong sơn cốc mảng lớn xương trắng. Bọn họ liền dựa theo Lý Minh chỉ thị, trực tiếp mang theo các người chơi đi hướng trong sương mù khói trắng. Bá bá bá, trong chốc lát, miệng sơn cốc vô số trắng sáng long lánh. Từng cái các người chơi cùng nhau xuất hiện tại mảng lớn thảo nguyên ở mép. Các loại các mỹ nữ mở mắt ra trước tiên. Tất cả mọi người hai mắt thả quang nhìn trước mắt cự đại địa đồ. Từng cái lộ ra thật không thể tin thần sắc tới. Hoa, lớn như vậy địa đồ. Cái này cái nào là sơn cốc? Hoàn toàn cũng là vô số địa đồ tổ hợp lại với nhau a. Avril Lavigne sợ hãi than nói. Trời ạ, ta còn tưởng rằng đằng sau thảo nguyên cùng hoang nguyên diện tích rất lớn. Cùng nơi này so ra, quả thực là kém xa. Kinh Thành cũng duyên dáng gọi to nói. Còn có lớn như vậy NPC thôn xóm. Chẳng lẽ về sau chúng ta ở chỗ này di chuyển lãnh địa, sẽ còn thêm ra nhiều như vậy hàng xóm? Phạm Hoa líu lưỡi nói. Không tệ a, địa hình rộng lớn không nói. Còn có sơn mạch rừng rậm dòng sông thảo nguyên. Chắc hẳn nơi này tư nguyên cũng rất phong phú đây. Phó Tử Yên hai mắt tỏa ra lấy dị sắc. Đối với nơi này phong cảnh như vẽ bản đồ phi thường hài lòng. Các người đều đến. Tranh thủ thời gian mang theo quân đoàn đi lên phía trước. Để bọn hắn tất cả đều tiến đến. Lý Minh nói ra. Tất cả mọi người lập tức di chuyển về phía trước. Sau lưng bạch quang không ngừng lập lòe, trùng trùng điệp điệp đám người chơi từng cái xuất hiện tại mảnh này tinh linh trong sơn cốc. Mỗi một cái người chơi xuất hiện ở đây sau phản ứng đầu tiên, đều là bị xinh đẹp như vậy cùng bao la địa đồ trang cảnh. Tất cả đều rung động đến, ngài không phải muốn gặp tộc trưởng a, ta cái này sẽ mang bọn ngươi đi, nhưng là ngài quân đoàn còn phải lưu tại nơi này. Man Truy thống lĩnh tựa hồ cũng bị các người chơi số lượng hạ đạt, há to mồm nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Đi thôi, làm phiền thống lĩnh dẫn kiến. Lý Minh khách khí một chút lấy đầu, vung tay lên để các quan chỉ huy đi theo hắn cùng một chỗ tiến đến. Một đường lên theo Man Truy hướng về phía trước băng qua thảo nguyên. Lý Minh trong lòng cũng không ngừng tính toán, muốn như thế nào mới có thể thu hoạch được tinh linh tộc trưởng cho phép. Mau chóng cầm tới một mảnh không tệ địa bàn mới được. Bất quá bây giờ, tinh linh tộc gặp phải trọng đại như thế nguy cơ. Hắn cũng không lớn lo lắng sẽ bị tộc trưởng trực tiếp cự tuyệt. Nếu như có thể giúp tinh linh tộc phá giải nguy cơ, thành vì bọn họ ân công, cái kia thu hoạch được lãnh địa tựa hồ độ khó khăn không lớn. Minh ca, các ngươi vừa mới phát hiện cái gì? Nơi này có nhiệm vụ gì sao? Phó Tử Yên hỏi, nơi này xác thực có nhiệm vụ. Lý Minh liền đem vừa mới nhận được tin tức, kỹ càng cáo chi tất cả quan chỉ huy. Các tinh linh thời gian không dễ chịu a, chúng ta giúp bọn hắn như thế nào? Phạm Hoa hỏi, ta đã kỹ càng hỏi thăm qua. Nơi này nhiệm vụ nhìn qua rất phiền phức. Nhưng thực ta đã tìm được một đầu nhiệm vụ manh mối. Nếu như không có đoán sai lời nói, ta có lòng tin trợ giúp tinh linh tộc giải khai cái này nguy cơ. Lý Minh cười nói, vậy quá tốt, giúp tinh linh tộc, bọn họ thì vô pháp cự tuyệt chúng ta yêu cầu. Kinh Lan kích động nói ra, lớn như vậy địa đồ, xem ra hai ngày này chúng ta cũng muốn vất vả một số. Không chỉ có phải nhanh một chút xác định lãnh địa vị trí tốt nhất, còn phải nghĩ biện pháp dò xét nơi này mỏ quặng, ở chỗ đó các huynh đệ có thể còn bận rộn hơn một. Hồi lâu, Hoàng Triều Lang Huyết cũng vừa cười vừa nói, mọi người khống chế lấy tỏa kỵ, theo phía trước Man Truy thống lĩnh cùng mấy cái người lùn tinh linh chiến sĩ một đường lao vụt tại trên thảo nguyên, rất mau tới đến một đầu rộng lớn sông lớn một bên. Nước sông theo thảo nguyên địa đồ cuối cùng thẳng tắp xuyên qua toàn bộ sơn cốc địa hình. Bất quá đến nơi đây lại phía bên trái chảy qua, một mực biến mất tại cuồn cuộn trong rừng rậm. Thanh Lộc nhanh chóng tại trong nước sông nhảy vọt, mọi người khống chế lấy phong ảnh thú, dường như một đoàn ngồi tại xương trắng phía trên thổi qua dòng sông. Nhanh chóng xuyên qua rộng mấy chục thước mặt sông, đi vào rừng rậm trước mảng lớn nhà gỗ phụ cận, nơi này mảng lớn nhà gỗ đều đã lâu năm thiếu tu sửa. Khắp nơi đều là vết nứt, đồng thời mọc đầy cỏ dại cùng mầm cây nhỏ. Vừa nhìn liền biết đã thời gian rất lâu không có đã từng có người ở. Cơ hồ mấy trăm tòa nhà gỗ đều là tàn phá bộ dáng. Người xem trong lòng một trận hốt hoảng, vốn tới nơi này là chúng ta tinh linh tộc lớn nhất phồn hoa khu vực. Tốt nhất thợ mộc cùng dược sư đều ở tại ở gần rừng rậm địa phương, thuận tiện thu thập vật liệu gỗ cùng dược thảo. Đáng tiếc là từ khi xuất hiện nguy cơ về sau, càng đến gần rừng rậm càng nguy hiểm. Toàn bộ bờ sông bên trái nhà gỗ đều bị chúng ta vứt bỏ. Man Truy dừng lại tọa kỵ, cảm thán nói ra, a, toàn bộ bờ trái đều không người ở lại. Các đội hữu kinh ngạc nhìn về phía trước, lít nhà lít nhít mảng lớn khu nhà gỗ. Quả nhiên đại bộ phận đã vứt bỏ. Toàn bộ tinh linh trong sơn cốc, bờ trái khu nhà gỗ số lượng nhiều nhất, đạt tới hơn 1.000 quy mô, nhưng bây giờ lại toàn bộ hoang phế, chỉ còn lại phải bờ mấy trăm tòa nhà gỗ mà thôi. Có thể thấy được tinh linh tộc tao ngộ nguy hiểm, đã đến để bọn hắn sắp diệt vong cấp độ. Quá đáng tiếc, lớn như vậy thôn xóm đều không người ở. Phó Tử Yên thở dài nói, các ngươi đi theo ta, nhất định muốn ngàn vạn cẩn thận, tối nay khả năng liền sẽ có địch nhân xuất hiện. Man Truy thống lĩnh cảnh cáo nói, hiện tại mỗi đêm còn có địch nhân xuất hiện. Lý Minh vội vàng hỏi, cái kia đến không nhất định, bọn họ xuất quỷ nhập thần, có lúc mấy ngày không ra, có lúc liên tục xuất hiện, chúng ta dù cho lấy nghiêm mật phòng ngự, nhưng cũng vô pháp ngăn cản bọn họ việc ác. Mỗi lần chỉ cần bọn họ xuất hiện, chúng ta liền sẽ hoặc nhiều hoặc ít mất đi một ít tộc nhân. Cho nên trải qua đại tộc trưởng ra lệnh, màn đêm vừa xuống, các tộc nhân tất cả đều đóng cửa không ra, để tránh tao ngộ nguy hiểm. Man Truy nói ra, ta thiên, cái kia đến có bao nhiêu tinh linh bị bắt đi? Phạm Hoa hoảng sợ nói, tinh linh thọ mệnh cần phải rất dài à? Phó Tử Yên hỏi, đúng, chúng ta tinh linh tộc thọ mệnh gần với long tộc, chỉ cần không phải ngoài ý muốn thương tổn cùng mất đi linh lực, chúng ta có thể sống thời gian rất lâu, tỉ như ta hiện tại liền đã hơn 500 tuổi. Man Truy thống lĩnh tự hào nói ra, cái này 100 năm ở giữa, nếu như các ngươi bị bắt đi tộc nhân tất cả đều còn sống, cái kia số lượng nhưng chính là hơn vạn chi chúng. Hoàng Triều Lang Huyết kinh ngạc nói ra, hy vọng bọn họ đều còn sống, thế nhưng là cái này hy vọng đã rất xa vời. Nếu có tộc nhân còn sống, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp trốn tới, nhưng chúng ta lại một cái cũng không thấy qua. Man Truy thở dài nói, thống lĩnh đại nhân không cần phải lo lắng, ta tin tưởng còn có kỳ tích tồn tại. Lý Minh An an ủi nói, mọi người nói chuyện ở giữa, tọa kỵ y nguyên phi nước đại, xuyên qua mảng lớn khu nhà gỗ ở mép. đã đi tới cuồn cuộn rừng rậm phía trước. Chỉ thấy ven rừng rậm thình lình xuất hiện một hàng thật dài cọc gỗ rào chắn. Cao đến 10 mét cọc gỗ tường vây, cơ hồ đem trọn cái ven rừng rậm toàn bộ cách trở lên. Mỗi một cây cọc gỗ ở giữa cách nhau 3 mét khoảng cách. Trung gian quấn đầy dày đặc dây leo. Mỗi một cây tráng kiện dây leo lên đều có sắc nhọn mọc gai. Hơn nữa còn cột từng cái nhỏ nhắn lục lạc. Theo gió đi ra, lục lạc nhẹ nhàng lay động. Đinh linh linh thanh âm thanh thúy êm tai. Đây là chúng ta chuyên môn thiết lập phòng ngự. Chỉ cần có người không cẩn thận đụng vào lục lạc, chúng ta ban đêm thủ vệ tộc nhân liền sẽ lập tức nghe tin mà đến. Mà những thứ này dây leo phía trên độc thứ một khi đâm trúng địch nhân, bọn họ liền sẽ tại thời gian nhất định bên trong bị độc dịch ăn mòn. Một đoạn thời gian tiến vào tê liệt trạng thái không cách nào hành động. Man Truy giải thích nói, há, vậy các ngươi tộc trưởng ở đâu? Lý Minh không kịp chờ đợi muốn gặp vị này tinh linh tộc trưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.